Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 385, chương 385, lừa dối hỗn độn thánh thú. Diệp Lăng ở Côn Lôn Môn trong đại điện bắt đầu rồi tu luyện quên mình. Hắn hôm nay đã thân kiêm ba đại thần thông, tam thanh thiên tôn nhất khí hóa tam thanh, thanh đế diệt cực kim thân. Cùng với Diệp Lăng kiếp trước cửu u đế công, cái này ba đại thần thông tuyệt đối có thể chế tạo ra một cái đáng sợ cường giả vô địch. Mà ở trong xương phòng tiếp đãi Mạc Tinh cùng Lý Thiên Hạo hai người động huyền đạo nhân thì là nhận được tam thanh nói lệnh, ở Diệp Lăng tự động đi ra trước đại điện, bất luận kẻ nào không được tự tiện vào đại điện nửa bước, nếu không đem trời giáng thần lôi nghiêm phạt người xông vào, tuyệt đối không chậm trễ. Động huyền đạo nhân đều ngu, cái này ra hỏa rốt cuộc là ai vậy? Dĩ nhiên đưa tới tam thanh đánh xuống nói lệnh, đây chính là trước đó chưa từng có a. Một ngày sau khi, Côn Lôn Môn trong đại điện, Diệp Lăng mở ra mi mắt, hai tròng mắt hiện lên động lấy tinh quang, đứng dậy, trên thân tràn đầy huyền diệu cùng tự nhiên chi khí. Quá thần kỳ, nhất khí hóa tam thanh, ba cái mệnh a, cái này mẹ nó quá nghịch thiên, chính là không biết ba cái kia lão mũi trâu vẫn còn dư lại mấy cái mạng. Nói lấy nói, Diệp Lăng thân hình chấn động, từ trong thân thể của hắn đi ra một người, cùng Diệp Lăng giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả tu vi đều giống nhau, bất đồng duy nhất thì là trong cơ thể kim đan. Cái này phân thân chung, chỉ có một viên kim đan, Diệp Lăng bản thể cửu đại kim đan kỳ tích, là không thể lại xuất hiện, đó là vi phạm thiên đạo. Tấm tắc, thực sự là thất vọng a. Nếu như phân thân cũng có thể ngưng tụ cửu đại kim đan. Đặc biệt, hai người 18 khỏa kim đan, ta chỉ muốn hỏi hỏi, còn có ai? Diệp Lăng huy vũ lấy cánh tay. Bất quá hắn cũng sớm làm xong chuẩn bị, hơn nữa lúc này đây, hắn cũng sẽ không làm cho phân thân đi vào. Một viên kim đan thực lực, thậm chí ngay cả độ kiếp sơ kỳ cường giả đều chiến chẳng qua. Mà ở nguy trùng trùng địa ngục, vẫn là Diệp Lăng bản thể đi vào tương đối thích hợp. Dù sao còn quan hệ lấy chính mình một đôi nữ nhân, tuyệt đối không thể phớt lờ, không được phép nửa điểm sơ suất. Lúc này, ở Diệp Lăng trên vai, hỗn độn thánh thú cũng mở ra mi mắt, chi chi nói, cùng một chuột tựa như, làm cho Diệp Lăng buồn cười. Dầu gì cũng là nhất hỗn độn thánh thú a, sao vậy cùng cái chuột tựa như, nhiều mất mặt a. Tiểu gia hỏa, đến đây đi, chúng ta thương lượng một chút, sau này theo ta, không lo ăn uống ra sao? Ta cũng không cần ngươi nhận chủ. Ngươi mới vừa cũng nhìn thấy, ngay cả tiên giới tam thanh đều bị tiểu gia ta sửa trị dễ bảo. Không dám không nghe theo a, chờ ta thành tiên, ngươi trưởng thành, chúng ta ngay cả một liên thủ, đem tất cả tiên giới đều gieo họa, ngươi xem ra sao? Diệp Lăng dụ dỗ lấy hỗn độn thánh thú, cái này gia hỏa tuyệt đối không thể có sơ suất. Nhất định phải thu vào tay, nếu không đến miệng con vịt bay, Diệp Lăng khả năng liền hối hận chết. Nghe được tai họa tất cả tiên giới, hỗn độn thánh thú nhất thời ngẩn người, nhất hai tròng mắt nhất thời mạo hiểm tinh quang, liên tục gật đầu, sau tức thì lại lắc đầu. Ai ngươi cái này ra hỏa, ngươi xem một chút ngươi, sao vậy đung đưa trái phải, ta cho ngươi biết a. Ngươi nhưng là hỗn độn thánh thú, sau này muốn xưng bá chư thiên, muốn quả đoán một ít biết không? Ngươi như thế lưỡng lự không quả quyết, khả năng liền không phù hợp ngươi thân phận tôn quý nữa à? Hơn nữa ngươi được muốn a, theo ta, tuyệt đối an toàn, ta nhưng là biết, các ngươi bộ tộc này rất yêu thích nuốt ăn linh hồn. Lúc này đây ngươi theo ta đi địa phủ, ta cam đoan ngươi có một bữa cơm no đủ ra sao. Ngươi nếu như không theo ta, Vạn nhất có nữa một cái đại đầu chọc xuất hiện, ngươi là chết đây vẫn là chết đây, vẫn là chết đâu. Diệp Lăng không ngừng cho hỗn độn thánh thú tẩy não. Cái này tiểu gia hỏa tâm đã dao động, Diệp Lăng tin tưởng, lại như thế lừa dối xuống phía dưới, tuyệt đối có thể tới tay a. Yên tâm đi, hơn nữa đến rồi tiên giới, ta còn có thể giúp ngươi tìm được các ngươi đồng tộc. Cái thời gian đó, ngươi muốn đi thì đi, ta tuyệt đối không ngăn cản ngươi. Nghe đến đó, hỗn độn thánh thú suy nghĩ một chút, gật đầu, sau đó rất là ngoan đứng ở Diệp Lăng trên vai, không động đậy nữa. Được rồi, ta truyền cho ngươi một cái pháp môn, tối thiểu chúng ta có thể câu thông. Nếu không ngươi chi chi, ta có thể không biết ngươi muốn nói cái gì. Diệp Lăng nói lấy nói, chỉ là một điểm, một cái tiểu pháp môn truyền đến hỗn độn thánh thú trong đầu. Đây là yêu tộc bình thường nhất pháp môn, có thể câu thông bất luận kẻ nào tâm, đem mình lời muốn nói đi qua pháp môn truyền tống đến nhân não hải bên trong. Hỗn độn thánh thú thiên tư tuyệt đối khủng bố, mấy phút ngắn ngủi liền đem Diệp Lăng dạy cho nó pháp môn toàn bộ học xong. Chi chi, ăn, ăn sạch địa phủ âm hồn. Ha ha, đến khi trưởng thành, hai người chúng ta liên thủ đi gieo họa tất cả tiên giới. Hỗn độn thánh thú vô cùng kích động, Diệp Lăng nhưng thật ra ngẩn người. Mẹ kiếp, cái này gia hỏa không phải là giả đi. Không phải nói hỗn độn thánh thú bộ tộc từng cái đều là rất tôn quý rất cao ngạo ấy ư? Sao vậy gặp lấy một cái bạo lực cuồng a? Cái này gia hỏa lại đã quên, chính hắn cũng là tuyệt đối bạo lực cuồng a. Thực sự là không phải là người một nhà không vào nhất gia môn. Đi, người cùng ta sẽ đi ngay bây giờ Tây Nam, sau đó vào địa phủ. Chúng ta ngay cả một đại náo địa ngục, ta làm cho phân thân trở về. Chờ trở về, tiểu gia ta mua cho ngươi ăn ngon. Diệp Lăng cười hắc hắc, hỗn độn thánh thú liền vội vàng gật đầu. Diệp Lăng lại suy tư lấy, dù sao cũng phải cho ngươi làm cái vang dội tên a. Nếu không, sau này tung hoành tiên giới, người khác nên sao vậy xưng hô ngươi? Như vậy đi, ngươi đã bảo tiểu bạch đi. Làm sao? Một thân bạch mao, xưng hô này châu bò chứ? Diệp Lăng cười hắc hắc, hỗn độn thánh thú nhất thời ngẩn người. Ta kháo, cái gì phá tên? Tiểu bạch, sao vậy không gọi tiểu bạch thử đây? Cùng một phá chuột tựa như. Sau một khắc, Diệp Lăng vung tay lên, hắn cùng tiểu bạch thân ảnh biến mất ở tại đại điện bên trong. Mà phân thân thì là đi ra, tìm được rồi Mạc Tinh cùng Lý Thiên Hạo. Phân thân cùng Lý Thiên Hạo Mạc Tinh đầu tiên là về tới hỏa thần đài tế điện Lý Thiên Hạo sư phó. Mà lúc này, Diệp Lăng chân thân cùng tiểu bạch đã sắp tốc độ ép tới gần Tây Nam. Tây Nam, địa phủ cùng dương gian liên quan nơi. Nơi đây trấn thủ lấy một cái đại danh đỉnh đỉnh gia tộc Vân Gia. Từ nghìn năm trước đó, Vân Gia liền trấn thủ Tây Nam, cam đoan địa ngục cùng dương gian bình an. Muốn đi vào địa ngục, ngoại trừ mạnh mẽ xông tới, sẽ lợi dụng Vân Gia địa ngục cùng dương gian phù lục. Mà Diệp Lăng rất hiển nhiên sẽ không mạnh mẽ xông tới địa phủ. Trước không nói có cấm chế, vào lúc này mạnh mẽ xông tới địa phủ, đó là tuyệt đối tự tìm cái chết. Ngay cả 10 đại Diêm La đều chết thương qua nửa, hắn còn mạnh hơn xông, không phải là ăn no dỗi việc sao? Tây Nam nào đó trấn, nơi đây hôm nay tụ tập xung quanh vài tất cả tu luyện giả. Không có những nguyên nhân khác, hôm nay là Vân Gia một tháng một lần quỷ thị mở ra thời điểm. Quỷ hồn thuần âm, nhưng cũng là thế giới này vạn linh một trong, có thể tu luyện, có chút cần, cho nên Vân Gia liền làm một cái quỷ thị, mỗi tháng mở ra một lần, làm cho tu luyện giả cùng quỷ thị lên lêu lổng trao đổi mỗi người thứ cần. Trấn nhỏ một cái trên phố cổ, một chỗ tầng 3 cổ lầu, ở lầu 3 đỉnh, một thanh niên đứng ở lầu 1 bên, nhìn phía dưới rộn ràng đoàn người. Hắn là Vân gia thiếu chủ Vân Phi Dương. Một lần này quỷ thị hắn tự mình đến tọa trấn, càng là mang đến bên trong tộc mấy đại cường giả. Bởi vì trấn thủ Tây Nam Vân gia cũng đã biết địa phủ đại loạn tin tức, cho nên trọng binh gác quỷ thị, phòng ngừa phát sinh rối loạn. Nếu như gặp phải ác quỷ, liền trực tiếp thu phục. Mà rộn ràng trong đám người, Diệp Lăng hai tay cắm ở trong túi, bả vai ngồi xổm Tiểu Bạch, chán đến chết đi dạo du lấy. Đột nhiên, một cái người đàn ông trung niên đứng ở Diệp Lăng trước mặt, hai mắt mạo hiểm lửa nóng tinh quang. Đạo hữu, ngươi trên bả vai sủng vật bán hay không? Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.